Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3284, Phá Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Bạch Long bí cảnh pháp trận dần dần vượt qua suy yếu kỳ. Bắt đầu khôi phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bạch Long bí cảnh cũng lần nữa bị pháp trận che đậy. Bây giờ tất cả tại Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo võ giả. Đều tại một ngày trước, toàn bộ rời đi Bạch Long dãy núi, về tới Thanh Thạch Trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trở lại Thanh Thạch Trấn đám người, nhưng không có lập tức rời đi. Biết Bạch Long bí cảnh pháp trận triệt để khép kín, nhường dãy núi này lần nữa biến mất giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thanh ca, Lâm huynh còn chưa hề đi ra. Trương Hổ thấp giọng nói ra. Bây giờ Bạch Long bí cảnh pháp trận đã đóng lại. Cái kia Lâm huynh chẳng phải là. Trương Chính Thanh mặt không biểu tình. Nhìn về phía biến mất Bạch Long bí cảnh. Khẽ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này đứng ở một bên Trương Thiên Tường. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch đạt được đạo quả. Bị trong Long Hà quận lục đại thế lực cường giả truy sát. Bây giờ coi như hắn không có chết. Bạch Long bí cảnh trận pháp đóng lại. Hắn cũng phải ở trong đó vượt qua trăm năm thời gian. Huống hồ, ta cho là hắn chỉ sợ đã. Ôi, đi thôi, chúng ta về Thiên Diệp Thành rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Bạch Long bí cảnh đóng lại. Mà chúng ta tại Bạch Long bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tìm đến một chút bảo vật. Không muốn tại Thanh Thạch Trấn ở lâu. Bằng không mà nói. Bị những người khác để mắt tới rồi. Vậy cũng không tốt. Trương Thiên Tường nhẹ nhàng nói ra. Chuẩn bị mang theo Trương Chính Thanh bọn người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà Trương Chính Thanh cũng là chưa hề nói lời nói. Bây giờ Bạch Long bí cảnh đóng lại. Coi như Lâm Bạch không có chết. Lâm Bạch cũng không có khả năng đi ra Bạch Long bí cảnh đến. Cho nên người của Trương gia tại tiếp tục lưu lại Thanh Thạch Trấn phía trên. Cũng là vô ích, mà lại bây giờ từ Bạch Long bí cảnh đi ra võ giả. Hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có chút bảo vật. Đại đa số trong Long Hà quận thế lực rời đi Bạch Long bí cảnh sau đó. Liền sẽ lập tức trở lại về gia tộc của mình cùng tông môn. Để tránh ở trên Thanh Thạch Trấn ở lâu. Bị mặt khác có lòng mơ ước võ giả để mắt tới. Lại tránh không khỏi một trận chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên bây giờ rất nhiều gia tộc cùng tông môn đều như là Trương gia như vậy. Bắt đầu lục tục rời đi Thanh Thạch Trấn. Mà duy chỉ có trong Long Hà quận lục đại thế lực. Lại là chậm chạp không hề rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này lục đại thế lực chính là Hồ Lô Sơn Lý gia. Đông Dương Thành Vân gia. Bá Đao Thành Thẩm gia. Hồn Thiên Tông, Thủy Vân Tông, Tàn Dương Tông, Đông Dương Thành Trạch Viện bên trong. Giờ phút này một cái võ giả vội vàng đi đến Vân Thâm Uyên bên người. Thấp giọng nói ra, thiếu chủ, hỏi thăm rõ ràng, Bạch Long bí cảnh đã triệt để đóng lại. Trên cơ bản phải muốn đi ra võ giả. Trên cơ bản đều đi ra rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Vân Thâm Uyên hỏi, thế lực khác cường giả đâu? Võ giả này thấp giọng nói ra, như cùng chúng ta Đông Dương Thành vấn đỉnh cảnh cường giả một dạng. đều không ai trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Thâm Uyên nói ra, nói cách khác, hôm đó đuổi theo giết Lâm Bạch tất cả vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng cường giả. Một cái đều chưa có trở về sao? Người võ giả kia nói ra, đúng vậy, không chỉ có như vậy. Lâm Bạch cũng không biết tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Thâm Uyên nói ra, nếu là bọn họ còn sống, bây giờ chỉ sợ đều đã bị vây ở Bạch Long bí cảnh bên trong rồi. Nhìn chằm chằm mặt khác năm đại thế lực, nếu là bọn họ có cường giả trở về rồi, lập tức cho ta biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán chừng bọn hắn cũng cùng chúng ta Đông Dương thành một dạng, đều đang đợi các lão tổ trở về. Vân Thâm Uyên trên mặt tựa hồ có một chút tán không ra ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, võ giả này lên tiếng sau đó, liền vội vàng lui xuống. Chính như Vân Thâm Uyên đoán như vậy, bây giờ còn lưu ở trên Thanh Thạch Trấn lục đại thế lực, đều không có vội vã rời đi. Nguyên nhân liền là bởi vì chính mình thế lực bên trong có 20-30 vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả bây giờ cũng còn không biết tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đại thế lực võ giả, chờ hai ngày sau đó, bắt đầu phái người đi tìm. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Lại chờ 4 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 7 ngày, Tàn Dương Tông võ giả tại Vô Đạo Công Tử dẫn dắt phía dưới, trở về Tàn Dương Tông. Theo Tàn Dương Tông thứ một cái rời đi, thế lực khác cũng lần lượt rời đi Thanh Thạch Trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu chủ, bây giờ Tàn Dương Tông, Hồ Lô Sơn, Bá Đao Thành, Hồn Thiên Tông, Thủy Vân Tông cường giả đều đã rời đi Thanh Thạch Trấn. Có vẻ như bọn hắn đã bỏ đi chờ đợi rồi. Vậy chúng ta, một vị võ giả đi vào Vân Thâm Uyên bên người, thấp giọng nói ra. Vân Thâm Uyên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ôi, xem ra bọn hắn đều đã bỏ đi rồi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó hoàng hôn, Đông Dương thành võ giả cũng rời đi Thanh Thạch Trấn. Các loại tất cả tầm bảo võ giả rời đi. Nửa tháng sau, Thanh Thạch Trấn các cư dân bản địa bắt đầu từ 4 phía trở lại Thanh Thạch Trấn phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bị vây ở như thế một cái nơi hoang vu không người ở 100 năm, vậy còn không như chết được rồi. Lâm Bạch nhìn xem trên trời cao dần dần khép lại trong suốt pháp trận, trong miệng tùy ý nói một tiếng, nhưng không có hành động. Ngược lại là mắt thấy cái này một tòa pháp trận khép kín, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã ngươi không muốn bị vây ở nơi đây, ngươi vì cái gì không chạy? Những võ giả này vội vàng hỏi. Lâm Bạch nhìn xem pháp trận khép kín, khẽ cười nói, chấm, chúng ta tại sao muốn chạy? Cái này pháp trận có thể ngăn cản các ngươi, lại ngăn không được ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa vặn, chờ ta giết các ngươi sau đó, ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, làm quen một chút bây giờ nhục thân cùng lực lượng, rời đi không muộn. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên tà mị dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch một kiếm vung chém mà đi, đem 10 mấy người này toàn bộ diệt sát tại dưới kiếm phong. Tại diệt sát 10 mấy người này sau đó, Lâm Bạch mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thi thể đầy đất, cũng không có đi nhặt lên bọn hắn túi chữ vật, ngược lại là trực tiếp quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi vào một tòa núi cao bên trong, yêu kiếm một chém, bổ ra một cái động phủ, ngồi xuống, mà cự thần phân thân thì cũng là kéo lấy mệt mỏi thân thể. Đi theo Lâm Bạch mà đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Lâm Bạch đi đến chính mình bổ ra động phủ trước đó thời điểm. Hai mắt băng lãnh nhìn về phía cự thần phân thân, lạnh giọng nói ra, đừng quấn lấy ta, nếu không, ta giết ngươi. Cự thần phân thân sững sờ, tầm mắt tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thần phân thân nguyên bản là một bộ phận của Lâm Bạch, mà bây giờ ma hoa nở rộ sau đó, lại làm cho Lâm Bạch không cách nào đang tiếp thụ cự thần phân thân rồi. Chừng mắt liếc cự thần phân thân sau đó, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đi vào trong động phủ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu luyện là cái gì? Phá kiếm pháp, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm. Cái này kiếm pháp nghe chút danh tự liền không lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn chỉ tu luyện đến thức thứ 8. Thức thứ 9 còn không có tìm hiểu ra đến. Thật sự là phế vật một dạng. Lâm Bạch ngồi xuống về sau, khinh thường lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trảm Long kiếm pháp tựa hồ không sai, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể sử dụng. Cái này kiếm kinh bên trong kiếm pháp nhìn còn có thể. 12 bộ kiếm pháp, uy lực đều coi như không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đã như vậy, liền không cần tại tu luyện Trảm Nguyệt kiếm pháp cùng Trảm Long kiếm pháp rồi. Vậy liền trực tiếp tu luyện kiếm kinh. Lâm Bạch mỉm cười, hai mắt khép kín, bắt đầu ở trong lòng tu luyện kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tu luyện nửa tháng sau, Lâm Bạch mở mắt ra. Kiếm kinh bên trong đệ thập bộ kiếm pháp, thế mà cần vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi mới có thể thi triển. Ha ha, phá kiếm pháp, ta còn khinh thường tu luyện đâu. Cũng tốt, ngây người thời gian nửa tháng, kiếm pháp cũng tu luyện được không tệ. Cũng là thời điểm đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.